Điện Đức Hoàng, chương 686, Ngụy Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn tối xong, Lâm Ngọc Ngân chủ động cùng Phương Anh dọn bàn, rửa bát với bà ấy. Hiện tại hai người đã xác định quan hệ mẹ con, dường như càng thêm hòa hợp. Viễn Quân Giao đi theo để dọn dẹp, nhưng đột nhiên cô ta cảm thấy thân phận của mình bị đe dọa nghiêm trọng. Con cũng đến giúp một chút. Viễn Quân Giao xắn tay áo bước nhanh về phía trước, chuẩn bị đi rửa bát. Phải biết rằng, Viễn Quân Giao trước đó còn chưa vào bếp chứ đừng nói đến việc rửa bát. Đi đi đi, Phương Anh để Viễn Quân Giao đi chơi với vẻ mặt chán ghét, lại tiếp tục nói chuyện cười đùa với Lâm Ngọc Ngân. Viễn Quân Giao ở một bên giống như đang khóc, hai tay chống nạnh, vẻ mặt buồn bực. Mẹ, bây giờ mẹ có chị Ngọc Ngân, mẹ không quan tâm đến con sao? Nói xong, Viễn Quân Giao giận dữ quay mặt bước ra khỏi bếp. Đây cũng là quả báo, lúc trước cô ta còn nghĩ đến việc cướp chồng của Lâm Ngọc Ngân, nhưng bây giờ thì tốt rồi, không những không cướp được mà ngược lại còn mất đi cha mẹ của mình. Đêm nay, Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân cũng không có ý định quay về thành phố Bình Minh, họ định ở lại đây một đêm, hơn nữa đúng lúc ngày mai Lâm Ngọc Ngân dự định đến chi nhánh của Ngọc Thanh để xem tình hình bên này. Đồng thời, Lâm Ngọc Ngân có ý định che giấu thân phận của cô cải trang vi hàng, chỉ có như vậy mới có thể hiểu được tình hình thực thể của chi nhánh Ngọc Thanh ở nơi này. Dọn bàn và rửa bát đương nhiên là việc của phụ nữ, thực ra những việc này thường do người giúp việc trong nhà làm, nhưng hôm nay Phương Anh phải tự mình làm hết mọi việc bởi chuyện này đã nhiều năm bà ấy không được cảm nhận được cảm giác này. Trần Hùng và Viễn Trọng Chi đi ra ngoài sau bữa tối, Viễn Trọng Chi nói. Trần Hùng, lần trước tôi có nói với cậu về chuyện của Ngụy Tuấn, cậu còn nhớ không? Nhớ rõ, Trần Hùng gật đầu, anh đương nhiên nhớ rõ điều này. Kể từ khi Trần Hùng dùng hai chiêu có thể đánh bại Kiếm Si truyền đến tai Ngụy Tuấn, Ngụy Tuấn đã nhiều lần đến tìm Trần Hùng để bái sư nhưng đều bị Trần Hùng từ chối. Đây vốn dĩ là chuyện không có khả năng. Viễn Trọng Chi trầm mặc hai giây, nói. Quả thực cậu không có khả năng chấp nhận Ngụy Tuấn trở thành học trò. Người anh em ấy của tôi hiện tại hình như có một loại chấp nhất. Chấp nhất, chấp nhất với đạo. Viễn Trọng Chi nói, từ khi vết thương trên người ông ấy lành lại, mấy ngày nay ông ấy đều nhốt mình lại không ngừng luyện tập đao pháp. Tôi không biết chính xác tại sao ông ta bị cái gì kích thích, có thể là bởi vì sau khi Kiếm Si chết, ông ta đột nhiên có cảm giác mất đi một đối thủ, cho nên hiện giờ ông ấy tự xem mình trở thành đối thủ. Nói đến cũng đạo cuồng Cửu Nam, Kiếm Sĩ Bắc Giang, hai người này tuy là đối thủ nhưng có thể coi là đồng cảm. Trước kia bọn họ đánh bại nhau làm mục đích học tập luyện tập chăm chỉ, trong đầu thường nghĩ tới đối phương, nhưng bây giờ Kiếm Si đã chết cũng không phải là chết ở trong tay Ngụy Tuấn, cho nên tâm nguyện này trong lòng ông ta sợ rằng cả đời cũng không thể hoàn thành, chỉ có thể mang nó theo xuống dưới mộ. Có lẽ Ngụy Tuấn cũng đau buồn trước cái chết của Kiếm Sĩ, ông ta làm vậy kỳ thật là vì để trút giận. Cảm giác kỳ lạ này không thể giải thích bằng lời, chỉ có những cao thủ chân chính mới có thể ngầm hiểu. Tỉnh Tam Giang vẫn là quá nhỏ. Trần Hùng kêu lên, đạo cuồng, Kiếm Sĩ, đều là những cao thủ của Tam Giang, so với bên ngoài thì trình độ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Viễn, Ngụy Tuấn hiện tại đang ở đâu, chủ có thể đưa tôi đến đó nhìn một chút? Được, cách chương.